Xin chào các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Khấu Vấn Tiền Đạo. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 737. Đáng tiếc, không phải là mỗi lần Vấn An đều có thể gặp mặt Kỳ Nguyên Thú. Mấy năm mà cũng chỉ được gặp hai lần mà thôi. Từ chỗ Cáo Dương, đệ tử của Kỳ Nguyên Thú mới được biết, hình như Kỳ Nguyên Thú cũng đang chuẩn bị đi vào Tử Vi Cung. Thời gian này không còn tự mình xử lý mọi chuyện của tông môn nữa. Trong khoảng thời gian này, Tần Tang cũng đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cho kỳ kết đan. Cho nên, sau khi đột phá giả đan cảnh, hắn không cần phải trở về sư môn nữa. Cứ thế bế quan là được rồi. Sau khi đột phá giả đan cảnh, Tần Tang đi đi lại lại khắp nơi, tiếp tục đại chiến với Cư Bảo Đạo Nhân. Tu vi của hắn đã được củng cố rất nhiều. Sau 3 tháng bế quan tu luyện, Tần Tang tỉnh lại từ trong nhập định. Hắn thấy bên trong cơ thể mình khí huyết tràn đầy, linh lực vững vàng, tinh thần sung mãn, thần thức hùng mạnh. Giả đan cảnh đại biểu cho trúc cơ kỳ viên mãn. Khi tới cảnh giới này thì không có cách nào tăng thêm được nữa, chỉ có thể đợi kết đan. Thật sự chính xác là như vậy. Sau khi đột phá giả đan cảnh, khoảng thời gian này, dù Tần Tang có nỗ lực như thế nào thì tu vi của hắn cũng không hề tăng lên, vẫn luôn mắc kẹt dưới bình cảnh. Hắn lại một lần nữa cảm nhận nỗi khổ khi bị bình cảnh hạn chế. Nếu như là tu sĩ thiên linh căn thì bây giờ đã có thể nhẹ nhõm đúc thành kim đan, nhưng Tần Tang chỉ có thể hâm mộ thôi. 3 tháng này hắn ngưng tụ linh lực bên trong khí hải đến cực hạn, xoa dịu từng chút nóng nảy trong tâm hồn. Khi hắn tỉnh lại, ánh mắt bình thản quét một vòng động phủ, sau đó cúi đầu nhìn đan điền của mình một hồi lâu, sau đó tiếp tục nhắm mắt lại, trong đầu tỉ mỉ nhớ lại điển tịch bên trong bảo tháp phong mấy lần, sau đó lại điểm qua những gì Kỳ Nguyên Thú từng nói. Dù có dùng tới hay không cũng đều cẩn thận trải nghiệm. Sau đó Tần Tang bắt đầu thử nghiệm kết đan. Hắn cũng không lựa chọn sử dụng linh vật phụ trợ, mà thử dựa vào sức mạnh của chính mình để kết đan. Nếu có thể may mắn thành công, đương nhiên là không còn gì tốt hơn. Nhưng Tần Tang biết khả năng này hầu như không có. Mục đích của hắn là tích lũy kinh nghiệm nhiều nhất có thể, tổng kết lại những gì đã nghe, những gì trải nghiệm được. Sau khi luyện hóa linh vật, có lẽ có thể tăng tỷ lệ thành công lên một chút. Hiện tại trong tay hắn chỉ có khảm ly kim đan, tuyết linh liên và diên vĩ hoa. Vì vậy phải làm việc một cách thận trọng. Đầm lầy đáy nước, bùn lắng chỗ sâu, bên trong động phủ không thấy sắc trời cũng không biết thời gian. Trong động phủ vắng vẻ, Tần Tang ngồi bất động như cây tùng già. Hơi thở của hắn cũng rất ổn định, liên tiếp mấy tháng thời gian gần như không có gì thay đổi. Cuối cùng Tần Tang khẽ động đậy một chút, lại một lần nữa tỉnh lại từ trong nhập định. Không ngoài dự đoán, trong khoảng thời gian này Tần Tang không ngừng tu luyện công pháp, nhưng không cảm nhận được dấu hiệu linh lực ngừng tụ lại. Cuối cùng hắn cũng đành phải chấp nhận hiện thực. Với thiên phú của hắn, chỉ dựa vào năng lực của hắn thì không khác gì nằm mơ giữa ban ngày. Cơ bản là không thể thành công, mà cái gọi là kinh nghiệm cũng không tích lũy được chút nào. Lãng phí mất mấy tháng mà không thu hoạch được gì. Tần Tang sớm có đoán trước được điều này. Hơn nữa tâm tình của hắn không hề gợn sóng, cho nên cũng không cảm thấy thất vọng, có thể bình tĩnh đối mặt với tất cả những điều này. Xem ra nhất định phải dùng khảm ly kim đan thử một lần. Tần Tang cũng không tiếp tục nhập định, vươn người đứng dậy, lặng lẽ rời khỏi động phủ, trở về hòn đảo nhỏ kia. Không thấy Vân Du Tử để lại thư, liền trở lại động phủ. Hắn và Vân Du Tử đã ước định, lỡ như lúc này Tử Vi Cung đột nhiên mở ra thì Vân Du Tử sẽ lập tức để lại truyền âm phù ở trên đảo để thông báo cho hắn. Đến lúc đó, dù có kết đan hay không, Tần Tang cũng chỉ có thể gạt những chuyện này sang một bên, đi vào Tử Vi Cung trước đã. Động phủ lại đóng lại một lần nữa. Tần Tang tiện tay lấy ra một hộp ngọc từ trong túi giới tử. Hộp ngọc mở ra, viên khảm ly kim đan màu vàng, ánh sáng màu vàng lóng lánh cực kỳ chói mắt, chiếu rọi cả người Tần Tang lẫn động phủ thành màu vàng. Trên đỉnh khảm ly kim đan có một vòng xoáy nhỏ, bên trong vòng xoáy tập trung cả luồng khí màu đen và luồng khí màu trắng. ranh giới rất rõ ràng. Có hình thù giống như rồng và hổ, đàn sinh long hổ, dồi dào như sinh. Nhưng so sánh với cửu huyễn thiên thì quả thật khảm ly kim đan có chút thua kém. Như thể bị kích thích bởi khảm ly kim đan, cửu huyễn thiên lan hơi đông đưa. Trong nháy mắt, phía trên hoa lan biến ra một loạt ảo cảnh. Mỗi ảo cảnh đều vô cùng chân thực, giống y như thật. Cửu huyễn thiên lan bộc phát ra sức mạnh khủng khiếp. Vào lúc này, hiển nhiên khảm ly kim đan bị áp chế, ánh sáng hơi mờ đi, hai luồng khí long hổ hơi tiêu tán. Không ngờ giữa các loại linh dược cũng có sự cạnh tranh. Tần Tàng tấm tắc kêu kỳ lạ, phất tay phong tỏa khí tức của khảm ly kim đan. Lúc này cửu huyễn thiên lan mới chịu dừng lại. Tay cầm khảm ly kim đan, Tần Tàng ngồi yên mấy ngày, điều chỉnh trạng thái đến đỉnh phong. Tới khi tâm trạng bình tĩnh trở lại, mới hé miệng, nuốt khảm ly kim đan vào trong bụng. Linh đan vào trong bụng. Không bao lâu, nó đã tan ra trong cơ thể Tần Tàng. Cuối cùng sức mạnh của linh đan hóa thành hai cỗ đan lực quấn lấy nhau. Sau khi đi vào kinh mạch của Tần Tàng, thì đột nhiên tách ra, phân biệt rõ ràng thành từng luồng chạy vào trong kinh mạch. Hai cỗ đan lực này hoàn toàn khác biệt. Một cỗ là dương khí cực nóng. Khi dương khí chảy qua, kinh mạch Tần Tàng giống như bị ngọn lửa thiêu đốt, đau nhức dữ dội. Một cỗ khác lại là âm khí lạnh lẽo đến cực điểm. Bị âm khí chạm đến, Tần Tàng cảm thấy như bị rơi vào hầm băng. Lúc này, nửa người Tần Tàng nóng bỏng như lửa, làn da đỏ bừng. Nửa người còn lại thì gần như đóng băng, tỏa ra hơi lạnh, tạo thành một lớp băng mỏng bên ngoài cơ thể hắn. Khi hai cỗ đan lực hoành hành trong cơ thể Tần Tàng, hắn lờ mờ nghe thấy tiếng rồng ngâm, hổ gầm văng vẳng ở bên tai, mãi không dứt. Tần Tàng đã sớm biết được, khi sử dụng khảm ly kim đan sẽ xuất hiện những hiện tượng kỳ lạ, cho nên không hề hoảng loạn. Hắn giữ nội tâm ổn định, không để bản thân bị ảnh hưởng bởi tiếng rồng ngâm, hổ gầm, luôn luôn chú ý tới hướng đi của đan lực trong cơ thể. Chủ động dẫn dắt hai cỗ đan lực để chúng tập trung vào khí hải. Hai cỗ đan lực cùng nhau đi về phía khí hải, chuẩn bị tiến vào bên trong. Tần Tàng đột nhiên lật ngửa lòng bàn tay, hắn đã chuẩn bị sẵn mấy viên đan dược trong tay. Nhanh chóng nhét hai viên linh đan trị thương vào trong miệng, chữa lành tổn thương do đan lực để lại trong kinh mạch. Tả tâm hồn chìm vào trong khí hải. Khí hải rung mạnh, hai cỗ đan lực gặp nhau trong khí hải. Lúc này, linh lực bên trong khí hải giống như nước biển bị đun sôi, sôi trào mãnh liệt. Không chỉ có như thế, sự thay đổi kinh mạch bắt đầu xuất hiện trở lại bên trong khí hải. Băng và lửa va chạm vào nhau, khi thì nóng, khi thì lạnh. Sự thay đổi nóng lạnh đột ngột làm cho khí hải của Tần Tàng càng ngày càng không ổn định. Hơn nữa, sự thay đổi này càng ngày càng mãnh liệt, dường như vĩnh viễn không có xu hướng dừng lại. Đan lực của khảm ly kim đan tác động vô cùng mạnh mẽ tới khí hải. Nếu như không đề phòng từ trước, cứ thế uống đan dược này vào thì e rằng lúc này chỉ có thể đẩy đan lực ra bên ngoài cơ thể. Nếu không thì không những không thể nào kết đan mà còn hóa ra chữa lợn lành thành lợn què. May mắn là không phải tất cả linh vật hỗ trợ kết đan đều sẽ tạo thành một sức mạnh hủy diệt lớn như vậy. Đan dược khác nhau thì dược lực cũng không hề giống nhau. Dược lực của Tuyết Linh Liên và Diên Vĩ Hoa ôn hòa hơn nhiều. Chỉ cần chuẩn bị một ít đan dược trị thương bình thường là đủ. Tần Tàng kiên trì một thời gian, đến khi không thể tiếp tục được nữa, bên trong khí hải bắt đầu dấu hiệu mất kiểm soát. Hắn không chút do dự uống thêm một viên linh đan nữa. Linh đan hóa thành một cỗ đan lực êm dịu, nhanh chóng đi qua kinh mạch vào trong khí hải. Cơn bão bên trong khí hải càng ngày càng nghiêm trọng. Sau khi cỗ đan lực này đi vào, xung đột kịch liệt cuối cùng cũng dịu đi một chút, nhưng tiệc vui chóng tàn, rất nhanh đã quay trở lại trạng thái cũ. Lại một viên linh đan nữa vào bụng. Uống liên tiếp 3 viên linh đan, cuối cùng Tần Tàng cũng vượt qua giai đoạn nguy hiểm nhất. Mặc dù khí hải vẫn chưa ổn định trở lại, nhưng đã có thể miễn cưỡng kiểm soát được. Thiếu Hoa Sơn có không biết bao nhiêu tiền bối đã từng dùng qua khảm ly kim đan. Họ có ghi chép lại một số chi tiết, một số điểm mấu chốt cực kỳ kỹ càng. Tần Tang cảm nhận một chút, thấy tình hình lúc này đã ổn định lại. Sau đó hắn lập tức ổn định tâm trạng, cố gắng hết sức khởi động công pháp. Nguyên thần dưỡng kiếm chương nhanh chóng được khởi động. Sau một chu thiên, khí hải của Tần Tang vẫn đang sôi trào, không hề ổn định. Nhưng theo thời gian, cơn bão càng ngày càng yếu. Cùng lúc đó, linh lực trong cơ thể hắn hình như cũng thay đổi. Tần Tang yên lặng tu luyện nguyên thần dưỡng kiếm chương, chuyên tâm tìm kiếm cơ hội đột phá. Thời gian từ từ trôi qua. Lúc mới đầu vì Tần Tang sử dụng đan dược nên linh khí bên trong động phủ bị dao động, bây giờ thì đã ổn định trở lại. Một ngày một đêm trôi qua rất nhanh. Trạng vạng tối ngày hôm sau, Tần Tang đột nhiên tỉnh lại. Ánh mắt đầu tiên của hắn có chút mông lung nhìn ao ngọc và hoa lan trước mặt. Sau đó đột nhiên cúi đầu xuống, nhìn chằm chằm đan điền của chính mình. Giọng điệu có chút nghi ngờ, thì thào nói: "Cái này kết thúc rồi sao?" Lúc này, khí hải của hắn đã hoàn toàn ổn định, không hề có hiện tượng kỳ lạ nào cả. So với lúc chưa dùng khảm ly kim đan, hình như không hề thay đổi. Nhưng đây chắc chắn không phải là một tin tức tốt. Thất bại. Nếu như kết đan thành công, quá trình này có lẽ sẽ mất thêm khoảng một thời gian nữa. Thất bại thì có thể xác định rất nhanh chóng. Phải một lúc sau, Tần Tang mới có thể chấp nhận hiện thực. Khóe miệng có chút chua xót. Dược lực của khảm ly kim đan cạn kiệt nhanh chóng như vậy. Trong suốt quá trình này, Tần Tang đã cố gắng hết sức, không hề sao nhãng một chút nào. Nhưng ngay cả một cơ hội cũng không cảm nhận được. Giống như trước đây, đừng nói kết đan, ngay cả kinh nghiệm cũng không có được. Rất nhiều tiền bối để lại bên trong tự thuật. Sau khi bọn họ sử dụng khảm ly kim đan, cho dù kết đan thất bại, nhưng ít nhiều cũng có thể cảm nhận được một số khác biệt. Có người thậm chí đã xuất hiện dấu hiệu kết đan, nhưng bởi vì tinh thần không ổn định, thất bại vào đúng phút cuối nên cực kỳ hối hận. Sau khi vị tiền bối tốt bụng này kết đan thành công, hắn cũng đã để lại mấy câu nhắc nhở đời sau. Trước khi kết đan, nhất định phải chú ý rèn luyện đạo tâm, để tránh sau này hối hận không kịp. Tần Tang không chút nghi ngờ về đạo tâm của mình. Hắn cơ bản không dùng tới những kinh nghiệm của thế hệ trước. Cơ hội, thời cơ gì? Dấu hiệu gì? Vốn dĩ là không có. Linh lực bên trong khí hải vẫn giống hệt trước kia, không hề có xu hướng ngưng tụ lại. Có lẽ trong đó đã có những thay đổi rất nhỏ, nhưng cực kỳ nhỏ hơn nữa chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian cực kỳ ngắn ngủi. Chỉ trong chớp mắt, cơ bản là không kịp cảm nhận chúng. Đương nhiên, những tiền bối có thể tu luyện tới giả đan cảnh, thiên phú của mỗi một vị đều có mạnh hơn Tần Tang rất nhiều. Trong số những tiền bối đi trước này, không có người nào có ngũ linh căn giống như Tần Tang cả. Thiên phú. Tần Tang có chút không cam lòng, do dự một chút, sau đó lại tiếp tục nhập định, một lần nữa khởi động công pháp, bắt đầu thử nghiệm. Một tháng sau, Tần Tang lại rời khỏi động phủ, về đảo nhỏ dạo qua một vòng, không thấy thư của Vân Du Tử liền trở về. Một tháng này, hắn đã tu luyện công pháp không ngừng nghỉ, mong chờ có thể xuất hiện chuyển biến tốt. Kết quả lại vô cùng thất vọng, tu vi của hắn vẫn như cũ. Trong động mới trôi qua một ngày, mà bên ngoài đã là cả ngàn năm. Tần Tang chỉ là trúc cơ kỳ, khoảng cách tới cảnh giới tiên nhân vẫn còn rất xa. Tuy nhiên, đối với tu sĩ mà nói, lúc nhập định tĩnh tu, thời gian trôi qua thực sự rất nhanh. Nháy mắt đã trôi qua một tháng. Dấu vết để lại sau lần thất bại khi dùng khảm ly kim đan đã sớm bị xóa sạch. Đạo tâm của hắn thanh tĩnh trở lại. Tần Tang lại tự điều chỉnh trạng thái của mình đến đỉnh phong. Tuyết linh liên, diên vĩ hoa. Một trắng một đỏ, một âm một dương. Hai cây linh dược cùng được đặt ngay trước mặt Tần Tang. Hai cây linh dược tỏa ra mùi hương êm dịu. Cho dù hai luồng linh khí có giao nhau trên không trung, cũng sẽ không bộc phát dược lực mạnh mẽ giống như khảm ly kim đan. Bây giờ, các tu sĩ trúc cơ khác bên trong tiểu hàn vực chắc hẳn đều đang ghen tị với vận may của Tần Tang. Bọn chúng cũng không giống khảm ly kim đan, có thể tự nuôi cấy, sau đó luyện chế. Hai cây linh dược thật ra tồn tại phụ thuộc vào nhau, không thể nào sống đơn lẻ. Tuyết linh liên thích hợp sinh trưởng ở nơi giá lạnh, Còn diên vĩ hoa thì cần sinh trưởng ở nơi nắng nóng. Vì vậy, muốn nuôi dưỡng hai cây linh dược này, nhất định phải nuôi cấy ở nơi giao nhau giữa nóng và lạnh. Hơn nữa, nóng lạnh ở đây cần phải cân bằng, không được quá nóng, không được quá lạnh, cực kỳ ngặt nghèo. Loại linh dược này cực kỳ khó tìm, nhưng suy cho cùng thì những thứ hỗ trợ cũng chỉ là hỗ trợ mà thôi. Tần Tang nhớ lại lúc chọn lựa linh dược, Sa Ba đã hướng dẫn hắn cách sử dụng linh dược. Lấy ra mấy viên linh dược trị thương và linh dược hồi phục, ngậm vào trong miệng, sau đó một tay cầm một gốc linh dược, hai tay đồng thời để ở trước ngực. Linh dược dâng lên trong lòng bàn tay Tần Tang, bàn tay bỗng biến thành hỏa lò, luyện linh dược. Hai cây linh dược từ rễ đến ngọn gần như được luyện hóa cùng một lúc. Một cây thì hóa thành linh dịch trong suốt, óng ánh long lanh. Một cây thì luyện thành linh dịch màu đỏ, như thể có một ngọn lửa đang thiêu đốt bên ngoài linh dịch. Tần Tang cực kỳ thận trọng, thật lâu mới loại bỏ được hết toàn bộ tạp chất bên trong hai cây linh dược, để lại phần linh lực tinh khiết nhất. Hai dòng linh dịch có lượng dịch bằng nhau, không nhiều không ít. Sau đó, hắn nuốt một viên đan dược hồi phục vào trong miệng. Chỉ trong chốc lát, linh lực tiêu hao đã khôi phục đến đỉnh phong. Ánh mắt của Tần Tang đông cứng lại, thở phào nhẹ nhõm, uống hết hai dòng linh dịch cùng một lúc. Vô cùng thần kỳ, sau khi hai dòng linh dịch tiến vào bên trong kinh mạch của Tần Tang, thì liền hòa vào thành một, đồng loạt đi vào bên trong khí hải của Tần Tang. Cơn bão quen thuộc lại ập tới một lần nữa, chỉ là không có mãnh liệt như lần trước. Dược lực của hai cây linh dược không chỉ ôn hòa, mà tác dụng cũng kéo dài hơn khảm ly kim đan rất nhiều. Sau khi Tần Tang xác nhận khí hải không có vấn đề gì, thì lập tức tịnh tâm nhập định, lĩnh ngộ tu hành. Linh nhãn không ngừng tỏa ra linh khí ngào ngạt. Cửu huyễn thiên lan bên trong ao ngọc cực kỳ yên tĩnh. Một người tu tiên cô độc, nhập định tĩnh tu. Một cảnh tượng vô cùng yên bình. Đáng tiếc, cảnh tượng yên bình này kéo dài hơn 10 ngày, xem ra sẽ còn tiếp tục kéo dài một thời gian nữa. Từ đầu đến cuối, không hề xuất hiện cảnh tượng. Mưa gió bão bùng, trời đất rung chuyển như trong truyền thuyết. 20 ngày là đủ. Tần Tang mở mắt, trong đáy mắt hiện lên nỗi thất vọng vô hạn. Hắn từ bỏ, bởi vì không cần thiết phải kiên trì được nữa. Công hiệu của Tuyết Linh Liên và Diên Vĩ Hoa cực kỳ mạnh, hiệu quả tốt hơn khảm ly kim đan nhiều. Không hổ là linh dược hỗ trợ kết đan tốt nhất, nhưng chúng lại không mang tới may mắn cho Tần Tang. Tần Tang quả thực hiểu được một số chuyện, gặt hái được khá nhiều thứ, nhưng mấu chốt nhất chính là ngưng tụ linh lực thì chỉ xuất hiện một dấu hiệu nhỏ xíu. Dược lực nhanh chóng cạn kiệt. 20 ngày trôi qua như một giấc mơ. Cả Tuyết Linh Liên và Diên Vĩ Hoa đều thất bại. Tần Tang không biết còn có loại linh dược nào có thể đến giúp hắn nữa. Dùng một đống linh dược cũng gần như không có khả năng làm được. Ngoài Tuyết Linh Liên và Diên Vĩ Hoa, hiệu quả của linh dược thứ đẳng càng kém hơn. Ví dụ như đan dược khảm ly kim đan, trung hạ không hề có tác dụng với hắn. Bản thân táng ra bại sản mới có thể đổi lấy vài cây. Hơn nữa, loại đan dược có thể hỗ trợ kết đan này, khi sử dụng đến lần thứ thì công hiệu suy giảm rất nhiều. Một tiếng thở dài khẽ vang lên trong động phủ u ám. Tần Tang ngồi ở mép ao, nhìn cửu huyễn thiên lan một cách chăm chú, cả người bất động, không biết đang suy nghĩ gì. Cứ như vậy ngồi yên cả một ngày. Ngày hôm sau, vẻ mặt của Tần Tang vẫn như bình thường, hình như hắn đã quên đi những chuyện không vui ngày hôm qua. Hắn lấy toàn bộ pháp bảo, thiết giới từ trong túi giới tử để lại trong động phủ. Sau đó, cưỡi mây đi về phía Thiếu Hoa Sơn. Xem ra Xà Bà nói không sai, tình hình giữa Tiểu Hàn Vực và Thiên Hành Minh không căng thẳng như vậy. Hộ sơn đại trận của Thiếu Hoa Sơn đã đóng lại, đệ tử tuần tra cũng đều rút lui trở về. Tần Tang không hề bị cản trở, bay vào sơn môn, tiến thẳng vào động phủ của Kỳ Nguyên Thú. Kỳ Nguyên Thú đem trả lại trưởng môn phong cho trưởng môn hiện tại, một mình chiếm giữ núi Thiếu Hoa Sơn. Đệ tử của hắn là Cáo Dương cũng ở trong núi, đi theo hắn tu hành. Núi không cao, nhưng phong cảnh khá đẹp. Vị trí của ngọn núi này tình cờ nằm trên chủ mạch của sơn môn linh mạch. Linh khí trong núi so với linh khí bên trong động phủ linh tuyền của Tần Tang chỉ có hơn chứ không kém. Không lâu sau, Thanh Phong đã ở trong tầm mắt, ẩn hiện bên trong sương mù. Tần Tang điều khiển độn thuật chậm lại, nhẹ nhàng đáp xuống chân núi. Vân khí dưới chân tản đi, hắn sửa sang lại y phục, sau đó hướng về đỉnh núi cung kính thi lễ, lớn tiếng nói: "Đệ tử Tần Tang bái kiến kỳ sư thúc." Tần Tang chưa dứt lời, sương mù ở trên cuồn cuộn rẽ sang hai bên, lộ ra một đường mòn bên trong sương mù. Nhìn thấy một bóng người trên ngự kiếm lao vun vút xuống, nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt Tần Tang. Trong nháy mắt, kiếm quang khắp người đã biến mất. Kiếm thuật của cáo sư đệ càng ngày càng tuyệt diệu. Tần Tang khen ngợi một câu: "Nhờ có bảo kiếm mà sư huynh tặng nên ta mới được như vậy." Cáo Dương thường đi theo kỳ nguyên thú tu hành, ngoại hình và tính tình cũng không thay đổi nhiều. Sau khi trông thấy Tần Tang, liền thân mật chào hỏi một tiếng, nói thẳng: "Tần sư huynh, sư tôn đang bế quan. Trước khi bế quan, sư tôn có dặn không được làm phiền người. Vậy nên nếu sư huynh không có chuyện quan trọng thì có thể đợi một thời gian. Sau khi sư tôn xuất quan, ta sẽ lập tức bẩm báo với sư tôn." Tần Tang mở miệng vừa định nói gì đó, thì đúng lúc này, trên mặt Cáo Dương đột nhiên xuất hiện một biểu cảm vô cùng kỳ lạ, vẻ mặt nghiêm túc, nghiêng tai lắng nghe. Một lúc sau hướng về đỉnh núi hành lễ nói: "Đệ tử tuân mệnh." Sau đó nhanh chóng quay đầu lại, mừng rỡ thúc giục Tần Tang: "Sư huynh nhanh đi, sư tôn muốn gặp ngươi. Người vừa truyền âm tới, cho ngươi tự mình đi vào." Tần Tang chắp tay với Cáo Dương, thôi động thân pháp, bay về phía động phủ của kỳ nguyên thú. Tần Tang bay vút về phía trước. Không lâu sau, Tần Tang đã đi tới trước động phủ, nhưng lại thấy cửa động phủ đóng chặt, cũng không thấy kỳ nguyên thú đâu. Ngay lúc Tần Tang đang cảm thấy nghi hoặc, kỳ nguyên thú từ bên trong động phủ đột nhiên truyền lời ra ngoài hỏi: "Người đã sử dụng tuyết linh liên và diên vĩ hoa rồi sao?" Tần Tang đứng ở trước cửa động phủ, vội vàng khom người hành lễ: "Đệ tử ra mắt kỳ sư thúc. Hồi bẩm kỳ sư thúc, đệ tử đã luyện hóa hai cây linh dược này rồi ạ." Kỳ nguyên thú bên trong động phủ ư một tiếng, suy nghĩ một lúc sau đó thản nhiên nói: "Như vậy cũng tốt, cũng xem như có cái để giải thích với các vị sư huynh." Tần Tang thầm run sợ. Quả nhiên, ngay cả kim đan thượng nhân ở trong sư môn cũng đang nhắm tới tuyết linh liên và diên vĩ hoa trong tay hắn. Hai cây linh dược thật sự khó tìm, mạnh như kim đan cũng không dễ dàng có được. Bọn họ thì không cần, nhưng có thể cho đệ tử thân truyền hoặc là thân nhân sử dụng. Dù sao hiện tại nó cũng là linh vật hỗ trợ kết đan tốt nhất ở tu tiên. Bởi vậy, cho dù thiên phú mạnh như con cưng của trời, có song linh, nếu như có cơ hội lấy được loại linh dược này, nhất định cũng sẽ không bỏ qua. Hy vọng càng lớn thì khả năng thành công lại càng cao. Một luồng sáng bất ngờ xuyên qua khe cửa, lúc đi tới trước mặt Tần Tang thì chia thành ba đường, bay về các hướng khác nhau. Ba người. Cũng may Tần Tang không về thẳng sư môn, nếu không hắn cũng không biết bản thân có còn giữ được linh dược hay không, khi phải đối mặt với áp lực của tận ba người cảnh giới kim đan. Mặc dù cuối cùng hắn vẫn thất bại, nhưng cũng sẽ không chắp tay dâng cơ hội này cho người khác. Động phủ yên tĩnh trong chốc lát, giọng nói của kỳ nguyên thú lại vang lên: "Bây giờ ngươi dự định như thế nào?" "Dự định như thế nào?" Trong mắt Tần Tang hiện lên một tia thất vọng, khom mình hành lễ nói: "Mong kỳ sư thúc khai sáng giúp đệ tử. Liệu đệ tử có còn khả năng kết đan hay không?" Kỳ nguyên thú cũng không trả lời ngay. Nói rõ ràng: "Kỹ lưỡng cho ta nghe. Lúc ngươi ăn hai cây linh dược này, tu vi của ngươi thay đổi như thế nào? Bản thân ngươi cảm nhận được gì?" "Sau khi đệ tử ăn linh dược, cảm thấy hiệu quả tốt hơn so với khảm ly kim đan một chút." Kỳ nguyên thú vẫn không mở cửa động phủ. Tần Tang liền đứng ở ngoài động phủ, đối mặt cửa đá, kể cặn kẽ mọi sự thay đổi trong cơ thể hắn từ lúc bắt đầu dùng thuốc cho đến khi được dược lực cạn kiệt hết. Hắn không dám giấu giếm dù chỉ một chút, bởi vì điều này liên quan đến tương lai của chính bản thân hắn. Ngũ linh căn. Kỳ nguyên thú thầm thở dài: Xem ra, viên linh quả kia cũng không thể giúp ngươi hoàn toàn phá vỡ giới hạn thiên phú. Hắn cũng biết điều này sao? Tần Tang thầm kinh ngạc. Lúc hắn mới nhập môn, có nói chuyện phiếm với Ôn sư huynh, có nói một câu vừa đùa vừa thật, dĩ nhiên là truyền đến tai kỳ nguyên thú. Không ngờ, kỳ nguyên thú lại để ý hắn như vậy. Thiên phú, Tần Tang không cam lòng. Đệ tử thật sự không còn đường để đi rồi sao? Những vị sư thúc, sư bá khác có cách nào dạy ta kết đan hay không? Đệ tử có thể làm tất cả mọi thứ. Trong tay hắn có 3 cây thập phương diêm la phiên, mà thập phương diêm la phiên của Khôi Âm lão tổ đã bị phá hủy một nửa, không thể tạo thành đại trận, để lại một cây là đủ. Cho dù xuất thân là kim đan của Thiếu Hoa Sơn, nhưng chắc hẳn cũng không thể từ chối sự cám dỗ của pháp bảo chứ nhỉ? Còn có thiết giới mà Cư Bảo đạo nhân để lại nữa. Bản thân hắn cũng không tham lam, chỉ mong có thể kết đan. Đối tu sĩ kết đan kỳ mà nói, dùng pháp môn kết đan đổi lấy một kiện pháp bảo là một vụ buôn bán rất có lời. Bọn họ chắc chắn sẽ không từ chối. Những vật này đều có thể mang ra đánh đổi. Còn như cửu huyễn thiên lan, trừ khi thật sự cùng đường, nếu không Tần Tang sẽ nhất quyết không mang ra để trao đổi. Gốc linh dược này đại biểu một tia hy vọng kết anh. Đi tới bước này rồi, chỉ cần có thể kết đan thì nguyên anh kỳ cũng không phải là không thể chạm tới. Kỳ nguyên thú cười một tiếng. Nếu có cái gọi là pháp môn kết đan thượng giai thì bọn họ còn cần tuyết linh liên và diên vĩ hoa của ngươi sao? Hiện tại tu tiên giới chẳng qua chỉ là một phần thế giới đổ nát, đã không còn hương thịnh giống như thời thượng cổ. Thiên tài địa bảo nhặt đâu cũng có, bí pháp truyền thừa, cái gì cần có đều có. Hai vị linh dược này đã là linh dược tốt nhất hiện nay rồi. Nếu không phải đúng lúc hai vực đang đánh cược, thì làm sao có thể rơi vào tay ngươi? Ngươi dùng bọn chúng mà cũng chỉ có hiệu quả như thế, thì những linh dược khác sẽ như thế nào? Tần Tang im lặng. Sau một thời gian im lặng, giọng điệu kỳ nguyên thú dịu đi một chút, thản nhiên nói. Lão Phu nói với ngươi hai câu, cũng là kinh nghiệm của Lão Phu rút ra được sau mấy chục năm đóng giữ ở Huyền Lô Quan. Sức người có hạn, mọi chuyện không nên cưỡng cầu. Kết đan thất bại, kết thúc trong tiếc nuối. Từ xưa đến nay, nhiều không đếm xuể người có song linh căn, tam linh căn cũng nhiều vô kể. Huống chi là ngươi. Chớ bởi vì chấp niệm mà rơi vào ma đạo, Lão Phu không muốn tự mình thanh lý môn hộ. Mỗi người đều có mỗi số phận riêng. Ngươi có tư chất ngũ linh căn, trăm năm tu luyện đã bước vào giả đan cảnh. Trong mắt người ngoài, đây chính là kỳ tích. Nhưng chỉ có bản thân ngươi mới biết rõ. Ngươi có thể đạt đến trúc cơ sơ kỳ, đều dựa vào ý chí để vượt qua Huyền Tẫn Ngọc Đỉnh chân kinh. Kiên trì, nhẫn lại, tu luyện nguyên thần dưỡng kiếm chương. Đau đớn đúng là bình thường. Hai môn công pháp này là duyên phận của ngươi. Tương lai có lẽ sẽ còn có những duyên phận khác giúp người kết đan. Chỉ có điều, năm tháng trôi qua, từ đầu đến cuối không nhìn thấy một tia hy vọng. Ý chí chiến đấu của người càng ngày sẽ càng giảm xuống. Người hãy để tay lên ngực mà tự hỏi, đạo tâm của người có kiên định hay không? Tần Tang ngẩng đầu lên, không chút do dự nói. Đệ tử một lòng hướng về đại đạo. Kỳ nguyên thú ừ một tiếng. Đã như vậy, Lão Phu cho ngươi một tấm lệnh bài Huyền Lô Vệ. Ngươi mang theo tấm lệnh bài này đi Huyền Lô Quan, gia nhập Huyền Lô Vệ, lăn lộn ở đó lấy chút lai lịch. 3 năm sau đó, linh triều gần như kết thúc. Ngươi có thể dựa vào thân phận Huyền Lô Vệ, có lý do đi vào chiến trường cổ tiên, tuần tra bí cảnh. Lúc đó, linh triều mới lùi, một số cấm chế bị ẩn sẽ lộ ra dấu vết. Nếu như ngươi may mắn có thể nhanh chân tìm tới mấy chỗ bí cảnh sơ khai, thì có lẽ sẽ gặp được cơ duyên tuyệt thế, nghịch thiên cải mệnh. 3 năm này, ngươi không cần phải ra ngoài chống lại Vân Thú Triều, cứ ở bên trong Huyền Lô Quan. Ngươi cũng đã là giả đan cảnh rồi, không cần liều mạng khổ tu nữa. Lẫn vào phàm trần, trải nghiệm một số niềm vui của người phàm cũng có rất nhiều điều thú vị. Một luồng ánh sáng bay ra ngoài động phủ, rơi vào lòng bàn tay Tần Tang. Ánh sáng tản đi, hiện ra lệnh bài Huyền Lô Vệ. 3 năm, Tần Tang tay nắm chặt lệnh bài, chú ý tới khoảng thời gian mà Kỳ Nguyên Thú nói. 3 năm sau, Linh Triều sẽ đạt đến đỉnh phong, sau đó kết thúc. Năm thứ 3 chính là thời gian Tử Vi Cung mở ra. Vào thời điểm đại chiến giữa hai vực sẽ diễn ra một cảnh ác liệt. Đột nhiên lại dừng lại, chắc chắn là có liên quan tới việc Tử Vi Cung mở ra. Khoảng thời gian này đúng như những gì mà Tần Tang dự đoán. Tần Tang suy nghĩ những điều này, cúi đầu mắt nhìn lệnh bài. Hắn từng nhìn thấy lệnh bài Huyền Lô Vệ ở chỗ của Ngọc Dương Tử. Tấm lệnh bài này giống hệt với tấm lệnh bài của Ngọc Dương Tử, đại biểu cho thân phận đội trưởng. Kể từ khi Linh Triều tấn công, tống trận cổ truyền của Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung vẫn luôn mở ra. Đủ người thì sẽ truyền tống một lần. Vì vậy, không cần phải vội vàng chạy đi. Tuy nhiên, chắc chắn nên đi Huyền Lô Quan càng sớm càng tốt. Ước định với Cảnh bà, Vân Du Tử đều cần phải lên kế hoạch một cách tỉ mỉ, cẩn thận, chuẩn bị từ sớm. Có tấm lệnh bài này, hắn không sợ sau khi đi vào Huyền Lô Quan sẽ bị điều động ra ngoài săn giết vân thú. Đợi tới khi Linh Triều kết thúc, hắn có thể đi vào chiến trường cổ tiên tìm kiếm cơ duyên. Đó là ân tình không nhỏ. Kỳ Nguyên Thú quả thực đã bỏ nhiều công sức, tâm huyết. Tần Tàng cực kỳ biết ơn, cùng kính nói. Ơn chăm sóc, chiếu cố của Kỳ Sư Thúc, đệ tử sẽ luôn ghi nhớ trong lòng. Người... Kỳ Nguyên Thú vừa mới mở miệng thì bỗng nhiên dừng. Trong động phủ khẽ vang lên một tiếng thở dài. Hắn đột nhiên quả quyết ra lệnh tiễn khách. Bây giờ Lão Phu muốn tĩnh tu bế quan, không muốn gặp người ngoài. Người cầm lệnh bài, nhanh chóng đi tới Huyền Lô Quan. Đừng chậm trễ quá. Sau này, người tự giải quyết cho tốt. Đi đi. Tần Tang chưa kịp chuẩn bị, chợt cảm thấy cơ thể bị siết chặt, sau đó lại thấy hoa mắt, bị dịch chuyển đến chân núi. Đến khi trở lại bình thường, thì đã thấy sương mù khép kín, thành phòng biến mất. Cáo Dương đứng trong sương mù, vẫy tay với Tần Tang, sau đó vội vàng trở về. Tần Tang không thể làm gì, đành phải tạm thời từ bỏ. Chờ sau này có cơ hội, lại tới thỉnh giáo Kỳ Nguyên Thú. Bay ra khỏi sư môn, Tần Tang đi tới một ngọn núi cao vô danh, đứng ở đỉnh núi một ngày một đêm, xem mặt trời lên, mặt trời lặn, trăng sáng, sáng ẩn. Ánh mắt của hắn dần trở nên kiên định. Sáng sớm ngày thứ hai, Tần Tang sau khi nhìn đến ánh mặt trời ban mai xong cũng trở lại động phủ, đem bảo bối đang để ở nơi đó cẩn thận mang lên, rồi lại phong bế cấm chế của động phủ để cửu huyễn thiên lan có thể lặng lặng sinh trưởng. Thời điểm đi ngang qua đảo nhỏ, hắn không gặp được Vân Du Tử cùng Lý Ngọc Phủ, đành phải lưu lại một viên truyền âm phù để ước định với Vân Du Tử. Một tháng sau, gặp nhau ở chỗ này. Vân Du Tử cũng hành tung bất định. Hai người thương nghị sẽ liên lạc thông qua hòn đảo nhỏ này, nên Tần Tang tận lực ở lại một khoảng thời gian lâu nhất có thể. Sau đó Tần Tang liền trở về địa trầm động, đem địa sát chi khí bên trong phi thiên dạ xoa triệu hoán ra. Địa sát chi khí cuồn cuộn, theo bên trong địa sát chi khí chậm rãi hiện ra một vật thể tựa như quả trứng được sinh ra tại U Minh Ma Ảnh. Cho dù có trông thấy chủ nhân thì trên mặt nó cũng không biểu lộ chút cảm xúc nào. Hắn đem phi thiên dạ xoa đặt ở địa trầm động để nó tự khôi phục. Thấm thoát cũng đã trôi qua được một năm. Trong khoảng thời gian đó, Tần Tang chuyên tâm chuẩn bị kết đan nên không có tới nhìn qua tiến độ. Nhưng mà nhìn ở bề ngoài thì vết thương ở vùng đan điền của phi thiên dạ xoa cũng đã khép kín. Vết thương bên ngoài ở trên thân đều khôi phục toàn bộ. Thân thể không còn xẹp lép giống với thời điểm vừa bị thương. Xem ra cũng đã khôi phục không tệ. Nhưng thời điểm thần thức của Tần Tang tiến vào khí hải của phi thiên dạ xoa, hắn lại thất vọng phát hiện vết rách bên trong thi đan của nó vẫn y như cũ, ảm đạm vô quang. Nhìn một chút thì so với một năm trước gần như không có gì thay đổi. Tần Tang âm thầm nhíu mày. Sau khi tỉ mỉ xem xét phi thiên dạ xoa, mới biết nó cũng không phải là không có khôi phục gì, chẳng qua là khôi phục một cách thong thả. Nếu không tỉ mỉ soi xét thì chắc chắn sẽ nhìn không ra. Có dấu hiệu chuyển biến tốt đẹp, tức là đã chọn được một phương pháp chữa thương chính xác, nhưng tốc độ khôi phục này là quá chậm. Ba năm. Tần Tàng mặc niệm một câu, mặt ủ mày trâu. Ba năm sau, Tử Vi cung cũng sắp mở ra. Nếu như không thể kết đan, Phi Thiên Dạ Xoa chính là dựa dẫm lớn nhất để hắn ứng đối với những tình huống nguy hiểm. Bất kể là như thế nào, hắn cũng phải mang theo nó tiến vào. Cũng là chưa hẳn không được. Tần Tàng đột nhiên ý thức được, suy nghĩ của chính mình thật là sai lầm. Năm thứ nhất, Phi Thiên Dạ Xoa khôi phục một cách chậm chạp là bởi vì thương thế của nó quá nghiêm trọng. Giai đoạn vừa bắt đầu, khẳng định là khó khăn nhất. Cho nên sau khi đã chuyển biến tốt đẹp rồi, thì tốc độ khôi phục chắc chắn sẽ càng lúc càng nhanh. Mà hắn lại chờ sau khi thương thế của Phi Thiên Dạ Xoa đã hồi phục được một nửa, thì có thể không lo sợ về việc sẽ vô tình hủy đi thi đan của Phi Thiên Dạ Xoa. Như thế, hắn có thể thử nghiệm khống chế Phi Thiên Dạ Xoa để nó tăng tốc độ thôn phệ địa sát chi khí. Có khi, lại có thể trợ giúp cho việc hồi phục vết thương. Chỉ có điều, nếu tình trạng cứ mãi như vậy, thì kế hoạch của hắn sẽ thiếu đi trợ lực của Phi Thiên Dạ Xoa mất. Sau khi đã kiểm tra xong xuôi, Tần Tàng lại một lần nữa đem Phi Thiên Dạ Xoa thả trở lại vào trong địa trầm động. Hồi Long Quán, Tưởng Long Sơn, ở chính giữa sườn núi có sương mù trăm năm không tán, khiến người phàm không thể nào bước nửa bàn chân vào trong núi. Nên từ lâu, nơi này đã được coi là tiên tích. Tương truyền ngọn núi này là nơi nghỉ chân của thần tiên, chính là Tiên Sơn Phương Viên, rộng mấy trăm dặm mà không ai không biết đến. Gần trăm năm qua, tiên danh của ngọn núi này không chỉ truyền khắp cổ Uyên Quốc. Mà bách tính bên ngoài cổ Uyên Quốc cũng đều biết đến. Cầu tiên, người nối liền không dứt. Gần 100 năm qua, núi thôn làng xóm của ngày trước đều đã phát triển thành một tòa thành trấn. Dần dần, thành trấn cũng không đủ chỗ ở cho nhiều người muốn cầu tiên đến như vậy. Vì vậy, hoàng đế của cổ Uyên Quốc đã hạ lệnh xây dựng thành trì ngay dưới chân Tưởng Long Sơn. Năm rộng tháng dài, một tòa thành nhỏ vụt lên từ mặt đất. Đồng thời, hoàng đế cũng tự mình đặt một cái tên rất được lòng người, Tiên Duyên Thành. Bởi vì nguyên nhân xuất phát từ vị trí địa lý, nên khoảng cách từ Tiên Duyên Thành đến cổ Uyên Quốc đô thành rất gần. Nơi này cũng không phải là địa phương hiểm yếu. Đột nhiên lại có một tòa vệ thành sừng sững mọc lên, khiến khách thương mới tới đều nhịn không được mà tò mò hỏi. Mặc dù chưa hề có người ở dưới núi này thu được tiên duyên, nhưng theo như những truyền thuyết được lưu lại bên trong Tiên Duyên Thành, mà mỗi năm lại đổi mới, những lời lưu truyền ngày càng trở nên đa dạng. Năm nay, Trương Tam bị tiên sư nhìn trúng, tiếp dẫn lên núi. Sang năm, Lý Tứ bởi vì hình dạng tuấn tú, bị tiên tử mời làm đạo lữ. Lại có đạo đồng, hái dược đồng tử, luyện dược đồng tử. Những lời đồn thổi đó nhiều tựa rừng mây, nhưng tất cả đều không phải là trường hợp cá biệt. Mỗi một lời đồn đều là chuyện xưa hòa mỹ, ly kỳ khúc chiết làm người say mê, làm cho lòng người luôn tâm niệm về nó, hận bản thân mình không thể thay vào vị trí của nhân vật kia. Những năm qua, chỉ có bách tính cùng người muốn cầu tiên đến. Mỗi khi gặp tiết khí liên quy nại dưới chân núi, khẩn cầu tiên thần bảo hộ bọn họ. Năm năm trước, đột nhiên cổ Uyên Quốc đem Tường Long Sơn ấn định thành Thánh Sơn, đồng thời lại thiết lập đàn tế tại Tường Long Sơn. Mỗi khi đến tiết Đông Chí, hoàng đế sẽ tự mình kéo lê thân hình già nua của mình lên núi kính hương. Sau đó sẽ chủ trì lễ tế thiên. Sau khi hoàn thành lễ tế thiên, hoàng đế liền sẽ lui trái phải, rồi một mình ở lại tế đàn khoảng một canh giờ. Nhưng lần nào, lão cũng mang theo thần sắc thất vọng mà xuống núi. Năm nay tiết Đông Chí vừa qua khỏi, có điều bất ngờ là người chủ trì lễ tế thiên lại đổi thành thái tử. Vậy mà ngay đêm của ngày Đông Chí, đó tuyết lại rơi. Chỉ sau một đêm, đã trở lên lạnh, mặt đất bao phủ trong một làn áo bạc. Sáng sớm hôm sau, cư dân Tiên Duyên Thành thức dậy thật sớm, quét dọn tuyết động ở môn đình. Hải tử thì nghịch phá trong đống tuyết. Hôm nay lại không có nhiều thương hộ ra vào thành. Trên đường lớn đều thưa người thớt. Chỉ có ông bán than là lặp đi lặp lại gào to rao bán. Vị trí của Tiên Duyên Thành nằm ở phía tây của Tường Long Sơn. Đường cái to nhất trong thành vừa hay đối diện với tường Long Sơn. Cho nên, thành này ở hướng đông tây, phía tây Tiên Duyên thành, nối với cửa thành tây. Ngoài thành lại là một con đường đá thẳng tắp, nối thẳng tới đô thành. Lúc này, nhìn theo hướng đông trên đường cái rộng lớn, có một đạo sĩ trẻ tuổi đang đi đến. Hắn ăn mặc đạo bào sạch sẽ, gọn gàng. Tuyết ngừng rơi thì trời cũng trở nên trong xanh hơn. Trên đường phố có chút tuyết đọng đã bắt đầu tan chảy. Trên chân dính vào lấm ta lấm tấm vài điểm bùn. Chẳng qua cái này cũng không ảnh hưởng đến cảm nhận của người khác đối với vị đạo sĩ này. Hắn cực kỳ trẻ tuổi, chỉ có chừng 20 tuổi, nhưng lại mang trên người một loại khí chất làm cho người khác không thể xem thường. Người này chính là Tần Tang. Hắn về đến tường Long Sơn, liền đem hồi Long Quán ở bên trong truyền âm phù, đều nhìn sơ qua một lần. Phát hiện không có sự tình nào cấp thiết, lại nhớ tới đề nghị của Quỷ Nguyên Thú, nên đành trốn vào trong thành. Thay đổi một bộ đạo bào hết sức bình thường, làm ra vẻ mình là một đạo sĩ phàm trần. Hắn cũng không dùng linh lực mà bộ hành đi lại trên bùn tuyết. Hắn cũng không thèm để ý đến việc nhiễm phải bụi trần, cũng chẳng có mục đích gì. Chỉ đơn thuần là nhìn trái nhìn phải một chút, vì chính bản thân hắn cũng không biết mình đến tột cùng là muốn tìm kiếm cái gì. Vào lúc này, quả thật chính mình đã lựa chọn sai thời điểm để xuống núi. Trời đông giá rét khiến bách tính phàm trần, bách tính hiếm khi đi ra ngoài, nên trên đường đi rất thưa thớt người. Muốn nhìn một lần khung cảnh nhộn nhịp, cũng không thể thấy nhiều người đến như vậy. Tiểu đạo sĩ Tần Tang nhanh chân đi lại trên đường cái. Ngay tại lúc đang lan man suy tư về việc chính mình có nên đi đến đô thành hay không, nơi đó chắc sẽ nhộn nhịp đông người hơn, đột nhiên lại nghe được một tiếng kêu gọi. Tần Tang trái phải xem xét, trên đường cái chỉ có một mình là đạo sĩ, nên đã nhìn theo hướng gọi. Liền nhìn đến một vị phụ nhân lớn tuổi đứng trước cửa viện, lạc đang mở một nửa cánh cửa ở phố bên cạnh, đang nhìn hướng mình ngoắc tay. Trên thân lão phụ nhân mặc một bộ y phục cũ kỹ, tuy khắp nơi đều có tầng tầng miếng vá, nhưng trông lại cực kỳ chỉnh tề mà lại sạch gọn. Mặt mũi lão nhân nhăn nheo, nhìn sơ qua thì chắc đã qua 70 tuổi, nhưng lấy nhãn lực của Tần Tang thì có thể nhìn ra số tuổi thật sự của phụ nhân không có lớn như thế. Chỉ là vì sinh hoạt quá khốn khổ, khiến bà chưa già mà đã yếu. Tiểu đạo sĩ, người cũng đến để cầu tiên nhân sao? Lão phụ nhân đi ra phía ngoài một bước, dưới chân lại bị trượt đi, nên vội vàng vịn vào bức tường. Nhưng trên mặt vẫn là biểu hiện nhiệt tình, chăm chú nhìn Tần Tang. Người mới sáng sớm đã xuống núi, khẳng định là do trên núi quá lạnh. Ai lại có thể nghĩ đến năm nay tuyết đến sớm như vậy. Người còn chưa có ăn cơm đi. Trong nhà vừa nấu một ít cơm, chi bằng người vào nhà ăn chút gì đó, sẵn tiện sưởi ấm thân thể. Tần Tang đang không biết nên đi đâu, hiện tại nhận được lời đề nghị nên cũng không suy nghĩ nhiều, gật gật đầu rồi đi tới hành lễ với phụ nhân. Hắn giữ lễ mà cất lời: đà tạ nữ thí chủ, tiểu đạo xác thực là sáng đến giờ vẫn chưa ăn uống qua chút gì. Như vậy tiểu đạo liền cùng kính không bằng tuân mệnh. Người đó, tiểu đạo sĩ, khách khí cái gì không biết. Lão phụ nhân oán trách Tần Tang, quay đầu mở miệng gào to: đương ra, đương ra, nhiều miệng ăn, người xem mà múc chén cơm. Nào có nhiều người như vậy. Một vị lão hán thò đầu ra từ bên trong kho củi. Hắn nhìn Tần Tang một cái, ánh mắt liền hơi hơi sáng lên. Sau khi nhìn thấy Tần Tang, bỗng nhiên lại nhìn đến lấm tấm bùn dính trên chân thiếu niên trước mắt, khiến đáy mắt lão hán lóe qua một tia thất vọng, nên chỉ thấp giọng a một tiếng, liền quay đầu trở về. Tiểu viện không những vô cùng chật hẹp mà còn cũ nát đến không tưởng. Tuy nhiên ở Tiên Duyên Thành không khó bắt gặp những căn nhà nhỏ rách nát như thế này. Mũi Tần Tang vô cùng thính, vậy mà đã ngửi được mùi cơm chín trộn lẫn từ đám tro củi bay tới. Đều là nhờ hắn đã nếm qua cơm canh đạm bạc tại Thành Dương Quán. Đôi vợ chồng già đoán chừng là không có tiền tu sửa, đi theo lão phu vào trong. Đập vào mắt hắn là hai gian nhà đá thấp bé, bên trên cửa gỗ kéo căng lấy một tầng cỏ tranh thật dày. Ban nãy khi vừa mở cửa ra, liền có một cỗ mùi hương thảo dược nồng đậm xông vào mũi, lập tức lấn át mùi cơm chín. Cầu tiên, mau gọi đạo trưởng. Lão phụ nhân dẫn ra một tiểu hài tử, hài tử nhìn vô cùng gầy yếu, xanh xao vàng vọt. Tần Tàng vừa xem qua đã biết là trung khí không đủ, bệnh tật sẽ thường xuyên quấn thân. Bên trong phòng tối tăm mù mịt, lờ mờ có thể thấy được một cái bàn bát tiên đã bị què mất một chân, nên phải dùng tảng đá nhỏ kê lên. Phía trên bàn chỉ có duy nhất một cái bát, có thể nhìn thấy bên trong là thang thuốc đen xì xì, vẫn còn đang bốc hơi nóng. Vừa nhìn đã biết là nấu cho tiểu hài tử này rồi. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.